Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 4, nghịch chuyển vòng tròn. Ta tức vạn vật đệ nhất vì, vòng tròn lý lẽ, quả nhiên chỉ dựa vào hơn một cái nguyên vũ trụ lực lượng. Ta sẽ không là đối thủ của ngươi. Greg không có chút nào bối rối. Trong tay cựu nhật chi thư đang chuyển động. Ngươi từ tương lai tai ương lấy được cùng loại vô hạn mật thi lực lượng. Nhưng là ngươi dù sao không có nắm giữ cựu nhật chi thư. Chi phối lực lượng tại lan tràn. Dọc theo cựu nhật chi thư cái lối đi này tiến về bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ. Thu hoạch một cái khác đại đa nguyên vũ trụ lực lượng. Để Greg thất vọng là thần lực lượng thẩm thấu đến rồi bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ tân sinh kỷ nguyên. Vẫn như cũ không có phát hiện vạn tượng tung tích. Tại trong quá trình này, thần cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì vạn tượng manh mối. Thần vẫn như cũ không có phát hiện bất kỳ siêu thoát manh mối. Mặc dù nội tâm có nhất định đoán trước, nhưng là Greg vẫn là cảm giác được thất vọng. Theo loại thất vọng này vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị vùi lấp. Greg không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Thần không có đem tinh lực của mình thả ở trong đường hầm tìm kiếm vạn tượng tung tích. Thần hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chi phối bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ. Nhờ vào đó đến chiến thắng Negeri. Cho tới bây giờ thần phát hiện một loại khác siêu thoát khả năng. Lúc trước Negeri có thể từ bỏ chi phối con đường, dẫn động tiến thủ chân lý chi dây cung. Như vậy ta vì cái gì không được? Chiến thắng Negeri, thu lấy Negeri hết thảy. Từ đó về sau, Negeri liền sẽ biến thành Greg. Greg ý tứ cũng không ở lại là vạn vật trưởng khống giả, mà là dung hợp Negeri ý tứ, diễn hóa ra khác hàm nghĩa. Nếu có ai có khả năng nhất siêu thoát, như vậy nhất định là Negeri. Greg càng phát cho rằng như vậy, Negeri phảng phất chính là vì siêu thoát mà tồn tại đồng dạng. Không ngừng tiến thủ, vĩnh viễn đi ở hoàn thiện bản thân, cường đại từ trên đường của ta. Hỗn độn lực lượng đang điên cuồng tăng vọt, một đoạn to lớn dâu thịt xuất hiện ở đại đa nguyên trong vũ trụ. Sau đó là càng ngày càng nhiều dâu thịt hoặc là khối thịt. Giống như là hắc ám, hỗn độn to lớn bất định hình đoàn khối, nương theo mà đến còn có trống lớn nổ âm thanh âm. Cùng làm cho người buồn nôn đơn điệu ống sáo âm thanh. Hoảng hốt ở giữa còn có đông đảo tiếng gào thét, hay là chỗ tối xì xào bàn tán. Các loại phức tạp không thể nào hiểu được sự vật đuổi theo hết thảy sự vật. Đem hắn bọc lại gặm cắn thôn phệ, đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ mức độ tại so sánh với dĩ vãng tốc độ nhanh hơn gia tăng. Đó là hỗn độn bên cạnh lực lượng, hiện tại đang ở tùy ý tăng trưởng. Đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên này vừa mới bắt đầu. So sánh với trật tự lực lượng, hỗn độn bên cạnh lực lượng ít đến thương cảm. Điểm này từ thành tựu tương quan con đường tồn tại bao nhiêu, liền có thể tùy tiện phán đoán. Giờ phút này đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ gặp phải vĩ đại tồn tại, phần lớn là có thể giao lưu, có thể lý giải tồn tại. Chân chính hỗn độn bên cạnh tồn tại ít đến thương cảm. Lướt qua hắc nguyên loại này đại biểu không biết phát dây cung người không nói. Chân chính cường đại nhất hỗn độn bên cạnh con đường người, chỉ có thể là hắc nguyên dòng dõi. Hắc ám nhúc nhích người, cũng chính là Negeri ban đầu ở SCA thế giới hắc ám gặp phải vị kia vĩ đại tồn tại. Mà tại Greg mượn nhờ lực lượng xuất hiện tại thế giới một khắc này, hỗn độn bên cạnh lực lượng liền tại tăng vọt. Mù quáng si mu chi thần, ma thần chi thủ, vạn vật chi chủ A Vung Thác Tư. Negeri nhận ra vị này tồn tại. Bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ chính là xây dựng ở vị này tồn tại phía trên. Thần cũng là sáng thế thần lưu lại thi thể, chỉ còn lại có bản năng của thân thể, hoàn toàn hỗn độn bên cạnh vĩ đại tồn tại. Greg mượn dùng bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ lực lượng, cỗ hiện ra tự nhiên là biểu tượng hết thảy A Vung Thác Tư. Negri cảm giác được bản thân tiến thủ con đường, đang bị ăn mòn, bị nuốt, giống như là trượt vào một bộ quái vật trong miệng, vang vọng trống lớn tiếng cùng đơn điệu ống sáo âm thanh. Cùng chân lý chi dây cung kích thích căn nguyên thanh âm va chạm. Greg hết thảy trái lại ăn mòn Negri, đến chi phối Negri, đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ mức độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Mà đại quái thú đa nguyên vũ trụ là nghênh đón một chút ngoại lai tin tức. Kỷ Ngút sơ khai thời khác, cái này một chút tin tức đang nhanh chóng trưởng thành. Tại rất lâu sau đó, sinh tồn ở đại quái thú đa nguyên vũ trụ các quái thú. Ghi chép hạ một vị tới qua mà rời đi vĩ đại tồn tại. Thần có rất nhiều xưng hào. Thế giới bắt đầu, sinh mệnh chi thai, vĩnh hằng hàng tinh các loại. Thẳng đến rất lâu sau đó, còn có những cái này xưng hào bị người quên lãng, nhưng vẫn sẽ có lấy tồn tại nhẹ giọng nỉ non thần danh tử. Negri, cũng có vô số tồn tại trở thành Negri một bộ phận. Nghe nói Negri tìm được trung tâm của thế giới, đi đến một trận có lẽ không có điểm cuối đường đi. Thẳng đến kỷ nguyên tận cùng, mới có tồn tại phát hiện. Negri có lẽ là đi đến thượng tầng đại đa nguyên vũ trụ. Một đường tiến lên, cái kia một chút tin tức phát triển mà đến Negri càng ngày càng cường đại. Thần đi qua rất nhiều đại đa nguyên vũ trụ, vòng tròn chi lực càng ngày càng thành thục. Thần có thể ở từng cái đại đa nguyên vũ trụ phát huy ra lực lượng của mình. Chiến đấu qua, trao đổi qua, đem một cái đại đa nguyên vũ trụ kéo vào hỗn độn. Thúc đẩy nó khởi động lại kỷ nguyên mới qua, cũng cứu vớt quá lớn đa nguyên vũ trụ, khiến cho tỏa ra mới sắc thái. Thần xưng hào càng ngày càng nhiều, Negri chi danh cũng đang không ngừng truyền lại. Thần xé mở vô số mê vụ, tìm tới cái này đại đa nguyên vũ trụ thông hướng thượng tầng đại đa nguyên vũ trụ thông đạo. Sau đó cất bước tiến vào, đi tới một cái mới đại đa nguyên vũ trụ. Có lẽ là bởi vì thần bây giờ thể tích quá mức khổng lồ. Có lẽ là kích phát một loại nào đó cơ chế. Thần đến đã dẫn phát cái này đại đa nguyên vũ trụ đổ sụp. Từ tương lai bắt đầu đổ sụp. Vô số tồn đang sợ hãi đánh thẳng vào thần. Muốn níu đô kéo dài thần bước chân. Nhưng mà cùng một chỗ đều là phí công. Thần nhóm nghĩ hết thảy biện pháp. Nhưng mà hết thảy vẫn là phí công. Đại đa nguyên vũ trụ tại Negri ý chí dưới, từ tương lai bắt đầu nghịch chuyển, bị Negri gây dựng lại, trở thành mới đại đa nguyên vũ trụ. Cũng ngay lúc này, thần cũng tìm tới thông hướng kế tiếp đại đa nguyên vũ trụ thông đạo. Chỉ là thần đã trải qua không phân rõ đây rốt cuộc là tiến về thượng tầng vẫn là tiến về tầng dưới. Lại hoặc là chưa từng có thượng tầng tầng dưới phân biệt. Cũng chính là vào lúc này, thần vừa được một cái mới xưng hào, tương lai tai ương, tại không biết đi về phía trước bao nhiêu cái đại đa nguyên vũ trụ về sau. Thần gặp một cái đại đa nguyên vũ trụ, cái này đại đa nguyên trong vũ trụ bộ phận có tiểu kỷ nguyên tồn tại. Cũng lấy 9 cái tiểu kỷ nguyên hợp thành thế giới kết cấu. Từng cái tiểu kỷ nguyên đều có một cái chủ vị. Thần nhóm sáng thế thần rời đi cái thế giới này. 9 vị chủ vị nắm trong tay đại đa nguyên vũ trụ trước sau thời gian. Rất tinh diệu kết cấu. Nhưng là tại Negri bước chân dưới. Đã tại từ tương lai bắt đầu sụp đổ. Một cái tiểu kỷ nguyên lại một cái tiểu kỷ nguyên. Sau đó một cái nhìn quen mắt bồ câu huy động đồ quyền. Triệu tập vô số thời gian về sau tồn tại. Tại đệ tam tiểu kỷ nguyên quyết định sửa đổi toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ kết cấu. Thần nhóm xây dựng cuối cùng bản kế hoạch, thành công cải thiện đại đa nguyên vũ trụ kết cấu. Nhìn thấy cái này một màn quen thuộc, Negri dừng bước dừng một chút, nhìn lấy bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ diễn hóa. Không tiếp tục đi tới, thần thấy được rất nhiều, cũng có rất nhiều không nhìn thấy. Nhìn thấy cái kia bồ câu biến thành toàn năng biết hết người nắm giữ vòng tròn chi lực. Tại kỷ nguyên tận cùng lúc rời đi, thấy được vô số đen nhánh khối thịt tụ hợp mây đen, hóa thành cá lớn từ trong cuộc sống nắm giữ vòng tròn chi lực. Cũng rời đi, thần nhóm còn đi ngang qua Negeri bên người. Ba cái tiến hành qua ngắn ngủi giao lưu, hai vị kia liền bắt đầu lữ trình mới. Thần cũng có rất nhiều không thấy. Tỉ như thần không nhìn thấy vạn tượng cuối cùng là siêu thoát, còn lại chính là tử vong hoặc là tiến về những địa khu khác. Thẳng đến có ý thức cách một cái đại đa nguyên vũ trụ đụng vào bản thân. Negeri khẽ cười một tiếng, nên tiếp tục đi tới. Greg chi phối chi lực điên cuồng phun trào, muốn giết chết Negeri, tự mình tiến tới chiếm cứ Negeri hết thảy. Lại nhìn thấy cựu nhật chi thư bên trong tương lai tai ương không ngừng tới gần. Cựu nhật chi thư trong tương lai tai ương lực lượng dưới nhanh chóng sụp đổ, tại Greg ánh mắt kinh hãi dưới, biến thành một cái xoay tròn trống rỗng. Trống rỗng càng lúc càng lớn, dần dần biến thành đại tuyền qua, như là chân lý khởi nguyên nơi đó đại tuyền qua. Mà ở thời điểm này, thần cũng rốt cục nghe được tương lai tai ương tên thật. Negeri, A vùng thác tư thân ảnh biến mất. Negeri không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hoàn thành sẽ cùng tiến thủ chi dây cung liên tiếp đến cái này cựu nhật chi thư hóa thành đại tuyền qua phía trên. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Greg hết thảy đều ở sụp đổ, liền như là trước đó cái kia vô số thế giới tương lai đồng dạng. Sau đó bị gây dựng lại thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Thuộc về thần chi phối chân lý chi dây cung bị liên tiếp đến đại tuyền qua phía trên. Càng ngày càng nhiều chân lý chi dây cung bị đại tuyền qua hấp dẫn. Từng chút kết nối ở tại bên trên. Nơi này dần dần biến thành đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ điểm xuất phát. Vô số chân lý chi dây cung khởi nguyên chỗ. Sinh mệnh phát dây cung người bay ra trước đó chân lý khởi nguyên. Đi tới Negeri xây dựng cái này khởi nguyên bên trong. Mà ban đầu chân lý khởi nguyên không ngừng đổ sụp. Cuối cùng hóa thành một bản còn chưa viết động thư. Biến mất ở tại đại đa nguyên trong vũ trụ. Bồ câu ánh mắt giật giật, liền lẳng lặng nhìn hết thảy. Viên hoàn trình tự bị nghịch chuyển. Negeri dung hợp một khắc này. Negeri vòng tròn chi lực, biến thành vòng tròn lý lẽ. Tức thông hành tất cả đại đa nguyên chân lý của vũ trụ. Cũng bởi vì Negeri nghịch chuyển toàn bộ viên hoàn hành vi. Thần thúc đẩy toàn bộ viên hoàn tồn tại. Thần chính là hết thảy điểm xuất phát. Cũng là hết thảy điểm cuối cùng, vạn vật đệ nhất vì, nhưng mà viên hoàn nghịch chuyển, đối với không có chạm đến vòng tròn lực tồn tại, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cũng liền mấy vị phát dây cung người, đã nhận ra đại đa nguyên vũ trụ xảy ra cải biến nhất định. Nhưng là thời gian ngắn căn bản là không có cách phát hiện cải biến ở nơi nào. Ta nói, chấm ngoặc kép, bồ câu ngẩng đầu đang muốn nói cái gì. Lại phát hiện Negeri cũng không có từ lớn vòng xoáy bên trong đi ra. Đại tuyền qua về sau bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ cũng không có Negeri cái kia thân ảnh khổng lồ. Tốt a, Negeri, nguyện ngươi đã đạt đến cái kia vĩnh viễn không thể đến nơi vĩnh ninh chi hương. Bồ câu chân thành nói ra, dù sao ta cũng là Negeri a. Lời cuối sách sát thủ Di ngồi xổm ở trên bậc thang ăn băng côn. Phía sau là thần quầy bán quả vặt. Một đôi ô nha đang ở quầy bán quả vặt trên mái hiên tú lấy ân ái. Còn có một tái một lần nữa mọc ra chân chuột điện đang hâm mộ nhìn lấy. Lan San đã trải qua rời đi đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ. Đi tìm Negeri tung tích. Mặc dù thần nhóm đều là Negeri. Noe gánh vác lên Negeri danh hào, thân là Negeri người mang tin tức, thần đem Negeri vinh quang không ngừng truyền bá, các loại hình hào Negeri tầng tầng lớp lớp. Những năm gần đây, Ryan cùng Nhâm Tu đây đối với tiểu phu thê biết tới xem một chút thần. Còn có ảo mộng chi thần Chu Bình cái kia còn bất hiếu. Sát thủ gì cảm giác mình chính là một cái canh chừng tiểu điếm mẹ quá con côi lão phụ thân. đương nhiên sát khí phát dây cung người xưng hào, sát thủ gì cũng không có ném. Đại đa nguyên vũ trụ ở giữa hết thảy giết chóc hành vi đều phải qua thần đồng ý, nói ra bài diện đều choáng rồi. Bất quá thần tín đồ còn chưa đủ nhiều, giống như thần là tà thần danh hào không biết lúc nào truyền bá đến rồi toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ, cũng không biết là cái kia quy nhi tử tiết lộ phong thanh. Đoạn thời gian trước đi đang ở làm lớn khai thác hỏa diễm thế giới nhìn một chút. Tùy tiện mở gian chi nhánh, Na La cái kia thổi phồng hỏa, giống như trở nên càng thêm sáng. Đương nhiên sát thủ gì cũng không phải không có chuyện để làm. Thần quầy bán quà vặt chi nhánh đang ở kế hoạch lái về phía toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ, thậm chí toàn bộ vòng tròn. Mà ở trong quá trình này, thần gặp đối thủ cạnh tranh. Sát thủ gì ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Cái kia chiêu bài rất chướng mắt a. Chỉ thấy đối diện cũng là một nhà cửa hàng, phía trên chiêu bài là một cái tiện hề hề ăn mặc y phục dạ hành cõng hai thanh đao người. Phía dưới là bốn chữ lớn, có ở giữa tiểu điếm, người điều khiển Greg bị gây dựng lại quá trình bên trong. Thần trong tay cựu nhật chi thư diễn hóa là mới chân lý khởi nguyên, mà một phần trong đó tin tức là thừa cơ bỏ trốn. Người một cái mở tiệm tạp hóa nhìn cái gì vậy? Tại cùng đối diện tên kia đối mặt một trận thời gian về sau, sát thủ gì phát động công kích của mình. Mọi người đều biết, người khởi nguyên nguồn gốc từ tại cựu nhật chi thư, cũng chính là nguồn gốc từ với ta, cho nên ta là ba ba của ngươi. Ba ba nhìn ngươi làm sao rồi? Tên là cái bóng bê ra hỏa, lộ ra thần sơn đêm tối đi áo cũng không che giấu được răng trắng như tuyết. Không yếu thế chút nào lập tức hồi hận, lại nói ngươi không phải cũng liền mở quầy bán quà vặt sao? Cái thế giới này hết thảy đều nguồn gốc từ tại Negeri, mà ta chính là Negeri, cho nên ta là ba ba của ngươi, mà ta, ngươi lại dám giống ba ba của ngươi. Sát thủ gì lắc lắc bản thân tao khí áo bào trắng. Ta mới là ba ba của ngươi. Bác bỏ, ta mới là ba ba của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chân lý khởi nguyên bên trong. Bồ câu nhìn lấy hai cái ầm ĩ lên ra hỏa lắc đầu. Sau đó nhìn về phía trong tay mình trống không sách vở. Nhưng là mở ra thời điểm, một quyển sách từ trong đó rơi ra. Hừ, bồ câu vung vẩy lên cánh nhặt lên sổ. Chỉ thấy trên đó viết, sát thủ di nữ trang áo tắm album ảnh. Hàng năm kính dâng chân tàng bản. Bên cạnh còn có tờ giấy nhỏ. Hối lộ một chút, quyển sách kế tiếp ta muốn làm nhân vật chính. A, con mắt của ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.